pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1619 tùy ý nhiệm vụ 52. Nham tử công tác nguyên lai cũng không phải cảnh gia cấp bạch tìm. Quốc Kiệt còn cầm mười mấy vạn đồng tiền. Lưu Ngọc Dung trong lòng tức khắc có điểm nén giận. Nàng chính là bởi vì cảm tạ cảnh người nhà cấp nhi tử ở kinh thành dàn xếp hảo công tác. Cho nên mới đối cảnh hơi lan một phân của hồi môn cũng chưa mang bất chí một từ. Hơn nữa mỗi lần tiểu nha theo chân bọn họ chi gian đã xảy ra mâu thuẫn. Lưu Ngọc Dung cũng luôn là che chở con dâu. Gần nhất, chờ đến chính mình cùng Quốc Kiệt lão đến đi bất động chỉ có thể là nhi tử tức phụ nuôi sống hầu hạ. Ngươi hoành không thể liếm mặt đi dọn khuê nữ gia trụ đi thôi. Thứ hai chính là bởi vì cảnh gia sản sơ cấp nham tử công tác trực tiếp điều đi kinh thành đường sắt. Thượng công tác, kia chính là mỗi người muốn đi kinh thành Nga, toàn bộ ngu càng có mấy cái có thể đi được với. Căn cứ vào này hai điểm nguyên nhân, Lưu Ngọc Dung vì thế có qua có lại, cảm thấy mọi người đều hẳn là nhường cảnh hơi lan một chút. Đối nàng hảo một chút, thậm chí Lưu Ngọc Dung đối với đối phương của hồi môn đều hảo tính tình lựa chọn tính xem nhẹ. Liền tính nàng hoa ở nhà cái gì đều mặc kệ, cũng biết này mười mấy vạn dựa theo đương thời tiêu chuẩn đều đủ người thường kiếm 10 năm mơ siêu. Nói ba hoa chích chòe, cảnh gia ở trong kinh có quyền thế, cấp nham từ an bài cái công tác chính là một câu sự. Một câu cộng 10 vạn đi. Hơn nữa Lưu Ngọc Dung cũng có chút sinh trình Quốc Kiệt khí. Nham tử là cái dạng gì người hắn cái này làm ba ba không rõ ràng lắm. Kia hài tử từ nhỏ liền giữ khuôn phép chỉ biết niệm thư tiến tới. Hắn sẽ làm ra như vậy ăn cây táo, rào cây sung sự tình tới sao? Không có khả năng, ta nhi tử không phải người như vậy. Lưu Ngọc Dung hai mắt phun hỏa, một hồi oán hận trừng mắt cảnh hơi lan. Một hồi lại đối Trình Quốc Kiệt nộ mục tương hướng, ta nói cho ngươi, Trình Quốc Kiệt, gia sản như thế nào phân trước hay nói, ngươi lại bất công tiểu nha cũng không thể như vậy oan uổng nham tử đi. Kia chính là ngươi thân nhi tử a. Trình Quốc Kiệt nhướng mày nhìn thoáng qua Lưu Ngọc Dung, thản nhiên thở dài, tiểu nha cũng là ngươi thân khuê nữ a. Lưu Ngọc Dung nhìn mắt vẫn luôn đứng ở Trình Quốc Kiệt phía sau không nói một câu Lâm Tịch. Nàng chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn chính mình, ba, ta thật không có làm những cái đó sự, ta thề với trời, ba, ngươi tin tưởng ta à. Trình Nham đã gấp đến độ nói năng lộn xộn, nỗ lực ở cùng Trình Quốc Kiệt giải thích. Trình Quốc Kiệt liếc liếc mắt một cái Trình Nham, lạnh lùng nói, ngươi xác định thật sự không phải ngươi bày mưu đặt kế. Ngươi chưa từng có làm bất luận kẻ nào làm những việc này sao? Trình Nham lại lần nữa chém đinh chặt sắt phủ nhận, cảnh mẫu tức giận đến cả người phát run. Này, làm gì vậy a? Thẩm tặc giống nhau thẩm chính mình thân nhi tử, một chút việc nhỏ cần thiết như vậy đại động can qua. Ta cũng thật là trường kiến thức xem cảnh giả ý thứ này. Lại là thấy Trình Nham cam chịu những việc này, Lâm Tịch nghiền ngẫm cười, đối cảnh mẫu nói, cảnh a di. Ngài trường kiến thức liền trường kiến thức đi, nói nhau nhau ra tới chúng ta khả năng ngươi thu học bù phí Nga, Lưu Ngọc Dung vừa nghe liền nóng. Này, lớn tiếng đối với cảnh mẫu nói, ta nhi tử không phải tạc, Quốc Kiệt, nham tử hắn tuyệt đối chưa làm qua những cái đó sự. Khẳng định không phải hắn làm, Lưu Ngọc Dung này nửa câu sau lại là cùng Trình Quốc Kiệt nói. Nếu thật sự không phải ngươi làm. Vậy là tốt rồi làm, ăn cắp thương nghiệp cơ mật, trộm cướp công ty quan trọng vật phẩm cấp công ty tạo thành thật lớn kinh tế tổn thất. Lừa gạt hợp tác người, bùn nước bọt phi pháp bán ra người khác tài vật, này đó hành vi phạm tội thêm ở bên nhau, đủ phán không hẹn, chỉ cần ngươi nói, này đó đều không phải ngươi làm, không phải ngươi bày mưu đặt kế, bà vẫn cứ nguyện ý tin tưởng ngươi. Giống tin tưởng tiểu nha giống nhau tin tưởng ngươi, nói xong. Hắn lấy xuất trưởng trung bảo bá ra một chiếc điện thoại. Tiền cục trưởng, ngươi hảo, chúng ta bên này đã xác định, khuyển tử đều không phải là đặt chân trong đó. Các ngươi cứ việc chiếu trương làm việc, Trình Nham bên này tùy thời phối hợp cảnh sát điều tra lấy được bằng chứng. Thình thịch, từ Trình Quốc Kiệt đối Trình Nham nói ra những lời này đó bắt đầu. Cảnh Hơi Lan thân thể liền không tự chủ được một chút đi xuống. Một chút đi xuống, Trình Quốc Kiệt nói ra cảnh sát, điều tra lấy được bằng chứng, chữ khi, Cảnh Hơi Lan đã ngã ngồi trên mặt đất. Nàng một trương nguyên bản trương dương tươi đẹp mặt giờ phút này tái nhợt như tờ giấy. Cảnh Hơi Lan bắt lấy Trình Nham tay, nhỏ giọng nói, Nham, người ba, ta ba nhất định là ở nói giỡn đi, như thế nào còn kinh động cảnh sát. Trình Nham mơ hồ phảng phất minh bạch điểm cái gì, hắn nhíu lại mi vẫn không chịu tin tưởng, run thanh âm hỏi Cảnh Hơi Lan, là, ngươi, ta không, hai người nói được hàm hàm hồ hồ. Thật không minh bạch, nhưng mà trong đó ý tứ lại ai đều rõ ràng. Trình Quốc Kiệt đối Trình Nham những cái đó lên án thật là thật sự. Mà Trình Nham cái gì cũng chưa làm cũng là thật sự. Tự nhiên là có người bao biện làm thay thế hắn làm những cái đó sự tình. Lần này nhưng đem Lưu Ngọc Dung lửa giận nháy mắt châm vào. Mọi người chỉ là cảm giác đôi mắt một hoa công phu. Nguyên bản nằm liệt trên mặt đất Cảnh Hơi Lan đã bị Lưu Ngọc Dung nắm cổ áo liều mạng loạng choạng. Ai hứa ngươi làm như vậy? Ai làm ngươi như vậy hại ta nhi tử? Từ ngươi quá môn, ở cái này trong nhà nói một không hai. Ta đối đãi ngươi so đãi ta thân khuê nữ đều hảo. Ngươi nhìn xem ngươi đều làm gì? Làm gì a? Hiện giờ Lưu Ngọc Dung dáng người có chút mập ra. Trên mặt đã rõ ràng có nếp nhăn. Nhưng là vẫn cứ có thể nhìn ra được ngày thường là hạ công phu ở làm bảo dưỡng. Cứ việc nhiều năm sống trong nhung lụa, rốt cuộc đấy vẫn là cái nông phụ, bạo nộ dưới nàng tay kính nhi vô cùng lớn, thế nhưng đem Cảnh Hơi Lan lạc đến đỏ mặt cổ thô không nói. Chầu này lay động thiếu chút nữa không đem Cảnh Hơi Lan lay động phun ra. Cảnh ra hai cái đường ca muốn qua đi từ Lưu Ngọc Dung trong tay đem đường muội cứu trở về tới. Lại bị Lâm Tịch một chân một cái đều gạt ngã trên mặt đất. Cảnh phụ đã bị dọa choáng váng, nhìn không ra tới Trình Lệ thế nhưng như vậy biêu hãn. Mà Cảnh mẫu vừa thấy người trong nhà ăn mệt, tức khắc giết heo giống nhau chu lên, giết người lạp, Trình ra giết người lạp. Hậu chi hậu giác Cảnh phụ một cái tát khiến cho nàng ngậm miệng. Người mẹ nó có phải hay không ngóng trông cảnh sát tới? Cảnh người nhà nghe được lời này tức khắc tất cả đều héo. Đúng vậy, ném chuột sợ vỡ đồ a. Rốt cuộc bọn họ còn có hai người hư hư thực thực bị người lộng tiến cục cảnh sát. Trình Nham đem Cảnh Hơi Lan từ Lưu Ngọc Dung trong tay đoạt lại khi cảm giác chính mình tức phụ tựa. Hồ đã hơi thở thoi thóp, ngươi còn giúp nàng, thật là có tức phụ đã quên nương a. Lưu Ngọc Dung kỳ thật chính mình cũng không biết nàng là như thế nào tới rồi Cảnh Hơi Lan này. Lại là như thế nào đem nàng cấp chảo tiểu kê giống nhau để ở trong tay. Nhìn kia kiều khiếp khiếp một bộ muốn chết dạng Lưu Ngọc Dung trong lòng liền bực mình. Hình như là chính mình đối nàng hạ sát thủ giống nhau. Ta cũng không luyện qua cửu âm bạch cốt chảo. Lưu Ngọc Dung âm thầm hối hận vừa rồi vì cái gì không thanh tỉnh một chút. Trực tiếp phiến nàng hai cái đại tát tai hảo hảo dài hà giận. Trình Quốc Kiệt lúc này giản lược đem sự tình trải qua nói một chút. Kỳ thật không nói đại gia cũng cơ hồ đều minh bạch là chuyện như thế nào. Bắt đầu thời điểm Cảnh Hơi Lan một nhà bao gồm kia hai đường huynh đệ tất cả đều thế thốt phủ nhận. Thẳng đến Lâm Tịch gọi điện thoại gọi tới Hồng đội quân thép. Hướng Cảnh ra đưa ra hai người đi thu mua Hồng đội quân thép ghi âm ơ siêu Cảnh lão nhân tức khắc. Một tiếng thở dài, đại thế đã mất a. Hai người vì nói động Hồng đội quân thép, đem Cảnh ra một ít nhân mạch tài nguyên đều nói ra. Cảnh ra hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu tài chính, chỉ cần Hồng đội quân thép chịu theo chân bọn họ hợp tác. Tương lai chờ kinh thành Cảnh ra sản xuất xưởng thành công khởi động. Bọn họ có thể cấp Hồng đội quân thép nhi tử khuê nữ miễn phí ở kinh thành an bài công tác. Một phân tiền không cần hoa, bảo đảm có thể đi đường sắt đi làm, ta có thể cho ngươi chứng thực đến văn bản thượng. Cảnh Hơi Lan nghe được ra. kia đúng là Đường Ca cảnh Văn Ngọc Thanh âm mơ siêu hồng đội quân thép dáng người so Trình Quốc Kiệt. Còn muốn cao lớn, hàng năm không gián đoạn tu tập Nguyệt Chi Tôi thể thuật làm dáng người đĩnh bạt như tùng. Nhìn liền cho người ta một loại cảm giác áp bách, kỳ thật nếu có thể đáp ứng nói, ta khả năng thật sự liền đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, các ngươi cấp chính mình thân cô ra điều công tác đều phải thu phí mười mấy vạn đâu. Đáng tiếc a, ta hồng đội quân thép chính là cái làm công, cho nên các ngươi cảnh gia cùng ta thương lượng sự ta làm không được chủ a. PS, có thưởng bình luận sách đã điều khẽ nhi bắt đầu rồi. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì đều mộc có mấy người tới tham gia. Anh, hết chương.